Hà Như thấy thế liền gật đầu, từng đóa hoa sen bay nhanh ra ngoài bao trùm lấy hạt châu bay nhanh về phía Nghệ Phong. Cùng Tiêu Thiên một trái một phải tấn công Nghệ Phong. Hừ, Nghệ Phong thấy Hà Như xuất thủ liền hừ lạnh một tiếng, nhiếp hồn thuật cũng bay ra ngoài, từng đóa lam liên hoa bay nhanh, nghênh đón hạt châu của Hà Như. Động tác của Nghệ Phong không chậm chút nào, hắn lại vận chuyển đấu khí để ngăn cản Tiêu Thiên. Một bên nhiếp hồn thuật, một bên đấu khí ngăn cản toàn bộ hạt châu của hai người. Lâm Quản gia và Lâm Thiên Uy ở bên ngoài thấy một màn này, trong mắt cũng toát lên vẻ tán thưởng. Nghệ Phong phối hợp đấu khí và nhiếp hồn thuật vô cùng thành thạo. Hắn phân tâm ra đối phó công kích của Hà Như và Tiêu Thiên rất hoàn mỹ. Ha ha, thật không ngờ tiểu tử này lại là loại người phong lưu bại hoại. Dưới tình hình như vậy còn muốn bảo vệ nha đầu băng ra. Tiểu tử này không hoàn toàn muốn bảo vệ băng nha đầu. Ta cảm giác hắn có ý định chống lại công kích liên hợp của đám trẻ. Không biết hắn lấy đâu ra lòng tin. Lấy thực lực của hắn đối phó một mình Tiêu Thiên đã cảm thấy đau đầu. Nếu như đồng thời ngăn cản cơ hồ thất bại. Lâm quản gia nói. Các đời tà đế đều là hạng người tâm khí cao ngạo. Sợ rằng tiểu tử này muốn sáng tạo chiến tích siêu việt Liễu Nhiên. Chẳng qua muốn siêu việt chiến tích của lão gia hỏa đó dễ vậy sao? Lâm Thiên Uy dò ra một ít tâm tư của Nghệ Phong, nhìn không được lắc đầu nói rằng, nếu như mấy năm nữa thì quả thật có thể, chẳng qua hiện giờ muốn vượt qua Liễu Nhiên thì không có khả năng. Lâm quản gia cấp ra đáp án, nhìn Nghệ Phong lắc đầu. Lâm Thiên Uy cười cười, ánh mắt chuyển rời về băng ngưng ở phía sau Nghệ Phong. Băng nha đầu là một mầm tốt, nhưng thật đáng tiếc. Nếu như cấm địa của Đông Hải Cung còn hoạt động thì sợ rằng nàng cũng sẽ không kém Hà Như. Thế nhưng hiện giờ nàng kém quá xa. A, Đoạn Vũ cùng Tây Môn Nam Thiên và Lâm Long đang làm gì vậy? Vì sao bọn họ liên thủ xuất thủ với những võ giả khác? Thật là phá phách. Ba người bọn họ liên thủ, trong không gian này có ai có thể chống lại được? Lâm quản gia có chút bất mãn, ngự khí trách móc mấy người kia thậm tệ. Mặc dù trong đó có thiếu gia của Lâm Lang Thế Gia. Ha ha, bọn họ hẳn là muốn đi loại bỏ một ít người. Dù sao chỉ có 10 danh ngạch mà thôi. Bây giờ tốt nhất là xem Nghệ Phong tranh đấu cùng Hà Như và Tiêu Thiên. Dù sao ba người này bại lộ càng nhiều thì lúc đám người Đoạn Vũ đối phó Tiêu Thiên sẽ càng thêm phần nắm chắc. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lâm Thiên Uy nói một câu khám phá ra dự định của ba người. Chẳng qua bọn họ liên thủ xuất thủ với những võ giả khác. Ngoại trừ việc cá nhân ra thì thật ra muốn bảo vệ băng ngưng. Lâm quản gia nói. Cũng không đến mức đó. Ta đoán mấy người này sẽ loại bỏ 9 người rồi dừng lại. Dù sao trong lòng bọn họ đã để cái danh ngạch cuối cùng cho băng ngưng. Chỉ là đám người Hà Như chiến đấu càng lâu thì bọn họ nhận được chỗ tốt càng lớn. Lâm Thiên Uy thấy rõ tất cả nói. Chính như dự đoán Lâm Thiên Uy. Ba người Đoạn Vũ, Tây Môn Nam Thiên, Lâm Long liên thủ không một ai có thể ngăn cản. Ba người bọn họ đối phó ai thì người đó nhất định phải bước ra ngoài. Mà những người bọn họ lưu lại đều là người trong top 10 lấy hồn thể. Mặc dù những võ giả khác cũng có thực lực cửu giai, còn mấy người lấy hồn thể trong top 10 có thực lực kém hơn. Thế nhưng vẫn như cũ bị ba người loại bỏ ra ngoài. Đến khi bọn họ loại bỏ tới người thứ 9 liền dừng lại. Lúc này ở giữa sân tính cả Nghệ Phong và Băng Ngưng thì có 11 danh ngạch. Những người lưu lại cũng biết dự định của đám người Đoạn Vũ cho nên cả đám đều ngừng tranh đấu. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào tranh đấu của Nghệ Phong và hai người Tiêu Thiên Hà Như. Tiêu Thiên, tốc chiến tốc thắng. Đoạn Vũ thấy hai người còn không bắt được Nghệ Phong, nhìn không nổi mở miệng hô. Hừ. Tiêu Thiên nghe lời nói của Đoạn Vũ không khỏi hừ lạnh một tiếng, tuy rằng bất mãn trong lòng thế nhưng hắn vẫn liếc mắt nhìn Hà Như, đấu khí trong cơ thể bạo phát mạnh mẽ. Từng đạo đấu khí bay nhanh ra, chỉ trong chốc lát đã cuốn lấy hơn 10 hạt châu. Đồng thời Hà Như cũng cuốn lấy hơn 10 hạt châu, những hạt châu này đều có trọng lượng không dưới 10 vạn cân, cả đám hạt châu mang theo tiếng xé gió bay thẳng tới chỗ Nghệ Phong. Trên trăm hạt châu đồng thời bay nhanh về phía Nghệ Phong, tiếng xé gió ầm ầm nói cho Nghệ Phong biết hung hiểm ở bên trong. Nghệ Phong lộ vẻ mặt ngưng trọng, bàn tay nắm chặt băng ngưng, khẽ nói với nàng, có nắm chắc bảo vệ được chính mình hay không? Băng ngưng cũng không nói lời thừa liền gật đầu. Hơn phân nửa công kích đều do Nghệ Phong đón đỡ. Điều nàng cần làm chỉ là phòng ngự bản thân, lấy thực lực bản thân nàng không chính diện giao phong với đám người Hà Như được. Thế nhưng muốn chống lại chút công kích thì cũng không quá khó. Thấy băng ngưng gật đầu, trong lòng Nghệ Phong cũng thở dài một hơi, cánh tay huy vũ, từng đạo đấu khí và nhiếp hồn thuật đồng thời tuôn ra bao vây lấy đám hạt châu nghênh đón công kích của hai người. Mà cùng lúc đó, Nghệ Phong cũng thi triển thân pháp mì ảnh tới mức cực hạn. Ngày hôm nay bản thiếu gia cho các ngươi nhìn xem ta đưa nàng tiến vào top 10 như thế nào. Việc bản thiếu muốn làm, ta xem ai có thể ngăn cản. Theo thân ảnh Nghệ Phong hạ xuống, nguyên bản địa phương hắn đứng lưu lại một đạo tàn ảnh. Một màn này khiến đám người Đoạn Vũ sửng sốt, lập tức vẻ mặt giống nhau la lớn, ngăn cản hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1188, cửu giai bị loại. Hà Như nghe được tiếng la của Đoạn Vũ, trong lòng cũng cả kinh, từng đạo nhiếp hồn thuật không ngừng đánh ra, khống chế hạt châu bốn phía ngăn cản Nghệ Phong. Ngươi ngăn được ta sao? Nghệ Phong nhìn đám hạt châu đang bay lại ngăn mình, hắn hử lạnh một tiếng, ngón tay điểm nhẹ, một hạt châu bị Nghệ Phong tóm lấy, đồng thời từng đóa lam liên hoa bay nhanh ra. Dưới tốc độ tay điên cuồng của hắn, những hạt châu bốn phía cũng bị hắn đảo qua lấy sạch. Lam liên hoa hồng quyết, nhìn hát cờ châu xoay quanh Nghệ Phong, trong tay Nghệ Phong lại điểm một cái, một đóa lam liên hoa hạ xuống trong đó. Sau khi đóa lam liên hoa hạ xuống, hạt châu bị Nghệ Phong khống chế, hóa thành một lục giác mang tinh, quét thẳng về phía trước. Nơi lục giác mang tinh đi qua, tất cả hạt châu đều bị dập nát. Tất cả những chuyện này đều phát sinh trong trước mắt. Công kích của Hà Như không thể ngăn trở bước tiến của Nghệ Phong. Hắn rất nhanh đột phá phòng ngự của nàng xông về một hướng khác. Đoạn Vũ thấy Nghệ Phong như vậy, thân ảnh hắn chớp động muốn ngăn trở Nghệ Phong. Một cỗ đấu khí khổng lồ mang theo tất cả hạt châu hóa thành một hàng dài đánh về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong không có ý tức muốn giao thủ cùng đối phương. Hắn không ngừng thi triển thuấn di. Thân pháp mì ảnh được thi triển tới mức tận cùng. Từng đạo tàn ảnh xuất hiện trong hư không. Cùng lúc đó, cánh tay Nghệ Phong mạnh mẽ chuyển động, độc tố của hắn vừa mới luyện chế đều phóng thẳng tới võ giả cửu giai kia. Võ giả cửu giai này trở tay không kịp, hắn thật không ngờ đột nhiên Nghệ Phong xuất thủ với hắn. Chỉ là dù sao cửu giai cũng là cửu giai, tuy rằng trong lòng tức giận thế nhưng thân ảnh vẫn chớp động, từng hạt châu bị hắn ngăn cản không cho độc tố dính vào người. Sau khi đám hạt châu bị ngăn chặn lại thì người của hắn cũng vây quanh Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy đối phương thoát ra ngoài như vậy, hắn không nóng vội, không ngừng thi triển thuấn di. Từng giọt độc tố đánh ra liên tục bao quanh võ giả cửu giai trong đó. Mỗi một giọt độc tố đều có lực đạo không thua một kích của tôn cấp. Lấy thực lực của võ giả cửu giai, nguyên bản đối mặt với công kích như vậy không cần lo lắng. Thế nhưng bị Nghệ Phong chiếm lấy tiên cơ, hắn căn bản không ra tay phản kích kịp, chỉ có thể chật vật né tránh. Hắn đã thấy qua Nghệ Phong xuất thủ, Hà Như mạnh hơn so với hắn rất nhiều cũng chỉ có thể bị động phòng thủ dưới công kích liên miên của Nghệ Phong. Hắn càng không cần phải nói. Hắn trở tay không kịp, hầu như hoàn toàn bị độc tố của Nghệ Phong áp chế. Đối phương không nhịn được mắng một tiếng. Theo lý thuyết thực lực của hắn dù không đối mắt được Nghệ Phong cũng không đến mức như vậy, thế nhưng trong lúc vội vàng hấp tấp căn bản không kịp phản kích. Đồng thời đối với chuyện Nghệ Phong xuất thủ mau lẹ vô cùng kinh ngạc. Lam liên hoa hồng quyết, Nghệ Phong thấy tấn công lâu vẫn không xong, đáy lòng cũng có chút sốt ruột, dù sao thời gian của hắn cũng không còn nhiều. Đám người Đoạn Vũ sẽ công kích hắn ngay lập tức, cho nên Nghệ Phong không hề lưu thủ. Từng đóa lam liên hoa đánh vào phía trên độc tố. Dưới công kích độc tố dày đặc như vậy, rốt cuộc đối phương cũng mắc sao lầm. Từng giọt độc tố dánh vào trên người hắn. Nhất thời hắn có cảm giác đấu khí bị suy yếu. Phát hiện này khiến hắn hoảng hốt. Nghệ Phong sẽ không buông tha cơ hội trước mặt. Nhiếp hồn thuật và đấu khí phối hợp với nhau. Độc tố giống như độc xà không ngừng công kích đối phương. Giọt thứ hai, giọt thứ ba. Đến khi giọt độc tố thứ ba tiến vào người, đối phương cảm giác đấu khí bị tiêu hao vô cùng lớn, dưới công kích sắc bén của Nghệ Phong càng trở tay không kịp. Nghệ Phong cảm giác được khí tức của đối phương biến mất, liền mạnh mẽ tăng vọt đấu khí, phối hợp cùng nhiếp hồn thuật lại lần nữa đánh ra độc tố. Mà cùng lúc đó, đám người Hà Như đồng thời công kích Nghệ Phong, hạt châu phô thiên cái địa bay tới. Nghệ Phong cũng không dám đón đỡ, hắn vội và thi triển thuấn di tránh né, thoát khỏi phạm vi công kích cũng dừng lại. Nghệ Phong đứng từ xa lẳng lặng nhìn một đám người. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản không gian không ngừng vang lên tiếng đấu tranh cũng dần dần trở nên yên tĩnh tới mức chỉ nghe được tiếng gió thổi lưu lại sau khi tranh đấu. Mà võ giả cửu giai bị Nghệ Phong công kích kia, tuy rằng hắn không bị thương tổn, thế nhưng đã tiếp xúc với rất nhiều độc tố. Đấu khí của hắn sớm đã không tới một thành, tình hình như vậy tương đương với việc bị loại bỏ. Trong lòng tôn giả cửu giai cực kỳ không cam lòng, thế nhưng lại không thể nào tránh được. Đáy lòng hắn chỉ có thể âm thầm hối hận vì lúc đó thiếu cảnh giác. Ai sẽ ngờ tới Nghệ Phong lại xuất thủ với người xa nhất như hắn, cũng không thể ngờ được bị đối phương chiếm mất tiên cơ. Hắn hầu như không còn thời gian thở dốc, công kích của Nghệ Phong quá mức sắc bén. Bốn phía im lặng, cả đám đều nhìn võ giả cửu giai bị loại bỏ, sau đó nhìn thoáng qua Băng Ngưng đã buông tay khỏi người Nghệ Phong. Hiển nhiên có vài người còn chưa kịp hoàn hồn, từ lúc Nghệ Phong đột phá phòng ngự của Hà Như và Tiêu Thiên cho đến khi hắn loại bỏ một cửu giai chỉ trong vòng 10 hơi thở. Chuyện tình lúc đó nhanh đến mức không kịp nhìn thấy gì. Được. Trong lúc mọi người trầm mặc, Tiêu Thiên dùng sức vỗ tay, mở miệng cười to nói, trận này ngươi thắng, về sau ngươi sẽ không có loại cơ hội như thế nữa. Nghệ Phong thản nhiên nói rằng, có cơ hội hay không không phải ngươi có thể nói là được. Tiêu Thiên sửng sốt, hắn lập tức cười to nói, hay cho một tiếng là được. Hiện giờ ta đứng ở chỗ này nói cho ngươi biết, khi tỉ thí ta và ngươi sẽ giải quyết mọi chuyện với nhau. Tiêu Thiên cũng là một người cao ngạo. Tuy rằng đáy lòng thưởng thức Nghệ Phong, thế nhưng cũng bị Nghệ Phong chọc tức giận. Dù sao hắn và Hà Như liên thủ còn để Nghệ Phong bảo trụ được Băng Ngưng, điều này chính là làm mất mặt mũi bọn họ. Vui lòng tiếp nhận, Nghệ Phong không quan tâm nhún vai. Nghệ Phong, ta và ngươi cũng phải giải quyết với nhau. Lúc này Hà Như cũng tức giận không thôi, đây rốt cuộc cũng là lần thứ ba thua ở trong tay Nghệ Phong. Hơn nữa nhiều lần bại như vậy nàng không cam lòng. Chờ ngươi trị bệnh xong rồi tới tìm ta. Nghệ Phong nhìn thoáng qua Hà Như, đối với nữ nhân này nói như vậy đã là quá tốt. Hà Như giận dữ thét lên, hỗn đản, hắn mới có bệnh, cả nhà hắn đều có bệnh. Hà Như hừ một tiếng, nghiêng đầu sang một bên, đáy lòng tính toán thu thập Nghệ Phong như thế nào. Cường giả cửu giai kia hít sâu vào một hơi, hắn nhìn Nghệ Phong nói rằng, trận chiến tiếp theo ngươi cẩn thận một chút. Một câu nói của tôn giả cửu giai chứng minh hắn cũng đứng đối lập với Nghệ Phong. Chỉ sợ chàng tỉ thí tiếp theo hắn sẽ xuất thủ với Nghệ Phong. Nghệ Phong không quan tâm nhún vai, ánh mắt quay về phía đám người còn lại nói rằng, cùng nói hết đi, còn có ai muốn nữa không? Ha ha, tà đế thật có khí phách. Lẽ nào ngươi ngây thơ muốn khiêu chiến tất cả chúng ta sao? Tây Môn Nam Thiên cười lớn, ánh mắt chuyển hướng sang người Nghệ Phong. Thì tính sao? Bốn từ rất đơn giản lại oanh tạc toàn bộ không gian. Cả đám võ giả cảm giác như tai bị chấn điếc. Ai nấy trừng mắt nhìn về phía Nghệ Phong, dùng sức xoa lỗ tai của mình, xác nhận những lời này có phải nghe nhầm không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1189, ngày mai tái chiến hắn. Một võ giả ở bên ngoài chỉ vào Nghệ Phong, lắp bắp nói rằng, hắn muốn khiêu chiến tất cả võ giả sao? Hỗn đản này điên mất rồi thì phải. Mỗi người chúng ta chỉ cần nhổ một ngụm nước bọt cũng có thể dìm hắn chết đuối. Một võ giả hít sâu một hơi, lập tức nổi giận mắng. Mẹ nó, ta đã thấy qua kiêu ngạo thế nhưng kiêu ngạo như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta ghét nhất người kiêu ngạo hơn lão tử, kiêu ngạo phải có tiền vốn. Bên người hắn có một tuyệt đại mỹ nhân, có phải nàng khiến cho hắn đầu óc choáng váng, không biết đâu là đâu hay không? từng âm thanh vang lên không ngừng phê phán Nghệ Phong tự kiêu tự đại càn rỡ. Đám người Tiêu Thiên nghe được những lời này của Nghệ Phong không khỏi sửng sốt, lập tức cùng nhau cười phá lên, ánh mắt cả đám ngưng tụ lai trên người Nghệ Phong. Phải thừa nhận, dũng khí của ngươi làm chúng ta rất kính nể. Ít nhất vài người trong chúng ta không dám nói những lời này, mà ngươi dám. Đúng vậy, ta tự nhận chính mình đã đủ kiêu ngạo tự đại, chỉ là so với ngươi còn kém quá xa. Tà đế, quả nhiên là mang một chữ đế. Đoạn Vũ nhìn Nghệ Phong, nói lời tán thưởng thế nhưng ngữ khí lại toát lên vẻ khinh thường. Ta thừa nhận, lấy thực lực thất giai hiện giờ của ngươi có thể phát ra uy lực như vậy thật khiến người khác kinh ngạc. Thế nhưng ta muốn nói cho ngươi biết là ngươi cũng chỉ là thất giai mà thôi. Nơi này có hơn 10 người có đẳng cấp cao hơn ngươi. Mà ta, Tiêu Thiên, Đoạn Vũ, thậm chí thực lực chân chính của Hà Như cũng sẽ không kém hơn ngươi chút nào. Ngươi đánh được sao? Tây Môn Nam Thiên hừ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong. Chiến thế nào là chuyện tình của bản thiếu gia, không cần phải các ngươi lo lắng giúp. Việc của các ngươi là làm sao để tiếp được. Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Được được được. Đoạn Vũ cười to, hắn lập tức nhắc lại mỗi từ của Nghệ Phong vừa nói. Bằng vào thái độ kiêu ngạo của ngươi, nếu như ngươi thắng ta sẽ thành bằng hữu của ngươi. Thế nhưng nếu ngươi bại thì đừng trách ta ngoan độc. Ta muốn ngươi thân bại danh liệt. Tin ta đi, ta sẽ làm được. Vinh quang của các đời tà đế sẽ bị người làm vấy bẩn. Ánh mắt Nghệ Phong ngưng trọng, tự nhiên hắn sẽ không hoài nghi những lời này của Đoạn Vũ. Tông môn có thể nuôi dưỡng ra thiếu niên tuấn kiệt như vậy, muốn Nghệ Phong thân bại danh liệt cũng không khó. Chỉ là, Nghệ Phong sẽ quan tâm danh tiếng của mình sao? Đương nhiên, Nghệ Phong không quan tâm thế nhưng hắn phải suy nghĩ cho vinh quang của tà đế. Ta sẽ đợi ngươi. Nghệ Phong không nói gì thêm. Tây Môn Nam Thiên thấy Nghệ Phong vẫn tự tin như vậy, trong lòng không vui. Hắn hử lạnh một tiếng nhìn Nghệ Phong nói, chỉ là ngươi muốn chúng ta xuất thủ cũng chưa đủ tư cách. Ngươi cứ chậm rãi chiến, khi nào chúng ta cảm thấy ngươi đủ tư cách thì sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nghệ Phong nghe Tây Môn Nam Thiên nói vậy cũng không tức giận, hắn chỉ nhún vai không nói gì. Mặc dù đáy lòng biết những người này không hề có hảo ý, thế nhưng từ một khắc tụ hội bắt đầu, Nghệ Phong đã không còn đường lui. Năm đó lão đầu tử thu hắn làm đệ tử cũng đã nói qua về các tiền bối của sư môn, mỗi một người đều khiến người khác nghe tin đều sợ mất mật, trên người mỗi một tiền bối đều có vinh quang và chấn động. Trước đây Nghệ Phong cười nhạt, thế nhưng hắn biết chỉ cần là đệ tử tà tông, mặc kệ thực lực thế nào, một khi đã xưng là đế thì phải tỏ rõ uy nghiêm của mình. Lúc đó Nghệ Phong mới hiểu được vinh quang của tà đế lớn tới mức nào. Làm tà đế đương đại của tà tông, Nghệ Phong không còn lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể thông qua phương thức này để làm tăng vinh quang cho tà đế. Mặc dù biết rất khó, thậm chí làm không được thế nhưng Nghệ Phong cũng không muốn kém hơn lão đầu tử. Lâm Thiên Uy thấy mấy người đối chọi gay gắt với nhau, hắn quay sang Lâm quản gia cười khổ một tiếng nói, ta chỉ biết các đời tà đế không một ai an phận cả. Ta đã sớm nhìn ra tiểu tử này tới đây hoàn toàn là muốn vượt qua chiến tích của Liễu Nhiên. Hắn quá điên cuồng, chiến tích của Liễu Nhiên dễ dàng vượt qua như vậy sao? Cho dù Liễu Nhiên năm đó độc chiến quần hùng nhưng cũng không phải toàn bộ. Huống chi thực lực của võ giả lần này mạnh hơn rất nhiều so với năm đó. Hơn thế nữa, thực lực của Nghệ Phong hiện nay kém xa Liễu Nhiên năm đó. Nếu hắn muốn chiến quần hùng, quả thật là người si nói mộng. Lâm quản gia nhìn Nghệ Phong lắc đầu. Nhìn đi, sợ rằng tụ hội lần này sẽ không theo kế hoạch định trước của chúng ta. Lâm Thiên Uy cười nói. Chỉ là người thanh niên kia kiêu ngạo một chút cũng tốt. Mặc dù từ trước tới nay chưa có ai càn rỡ như vậy thế nhưng so với bảo thủ rụt rè tốt hơn nhiều. Lâm Long ở phương diện này còn kém Nghệ Phong một chút. Nếu như Lâm Long có loại kiêu ngạo không biết hậu quả như vậy thì thành tích của hắn sẽ càng được đề cao. Lâm quản gia nghe lời Lâm Thiên Uy hơi cười cười. Lão nhìn thoáng qua Lâm Long, đáy lòng cảm giác đúng vậy. Tất cả mọi việc Lâm Long làm đều quá mức ổn định. Nếu chuyện tình không có 100% khả năng thì hắn rất ít khi đi làm. Tuy rằng loại tính cách này sẽ không làm nên đại sự, thế nhưng cũng có thể dìu dắt Lâm Lang thế gia bình yên phát triển. Chẳng qua muốn đột phá quả thật rất khó, điểm này khiến đám lão nhân bọn họ vô cùng đau đầu. Tuyên bố kết quả lần này đi thôi, 10 danh ngạch đã xong, nếu như để bọn họ tiếp tục như vậy thì sợ là ngày hôm nay sẽ có đánh nhau. Lâm Thiên Uy cười nói, những người này so với đám chúng ta năm đó cao ngạo hơn rất nhiều. Lâm quản gia cười cười, quả thật lần này không thể so sánh với lần của bọn hắn. Đặc biệt là Nghệ Phong, trình độ kiêu ngạo đã vượt qua Liễu Nhiên. Ngón tay Lâm quản gia và Lâm Thiên Uy không ngừng biến ảo. Nguyên bản đám hạt châu bay loạn cũng dần trở nên an tĩnh. Cả đám lại lần nữa phiêu phù trên hư không. Chỉ có điều số lượng đã giảm đi phân nửa. Ha ha, nếu 10 danh ngạch đã xong, vậy trận tỉ thí này kết thúc được rồi. Thân ảnh Lâm quản gia xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lão nói cũng là để ngăn cản Nghệ Phong và đám người Đoạn Vũ giao thủ với nhau. Nghệ Phong thấy Lâm quản gia xuất hiện liền nhún vai tỏ ra không quan tâm. Đám người Đoạn Vũ tự nhiên cũng không nói gì. Lâm quản gia thấy mọi người như vậy lập tức cười nói, các ngươi đã tiến vào trong top 10, dựa theo tiền lệ cũ, tiến vào top 10 sẽ được chút phần thưởng. Đến lúc đó ta sẽ đưa tới tận nơi ở của các ngươi, tỉ thí ngày hôm nay đến đây là hết. Mọi người gật đầu, đối với phần thưởng kia cũng không để ở trong lòng. Dù sao bọn họ đều là đại tông phái, sẽ không thiếu chút đồ. Cái bọn họ quan tâm chính là vinh dự tiến vào top 10. Về phần những võ giả bị trúng độc đến chỗ ta lĩnh một viên đan dược giải độc, lúc trở về điều tức, một chút là có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Những người vừa mới bị thủ thương cũng có thể đi tìm y sư của Lâm Lang thế gia ta. Chúng ta sẽ cố gắng hết khả năng chữa trị cho các ngươi, để các ngươi không bị ảnh hưởng trong lúc tỉ thí. Lâm quản gia nói, những người bị thương nghe vậy đều vui mừng. Mà đám người Đoạn Vũ nhìn thoáng qua Nghệ Phong rồi rời khỏi đại điện. Ngày mai tái chiến, Tiêu Thiên quay sang Nghệ Phong cười to, thân ảnh chợt lóe cũng biến mất tại đại điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1190, trận thứ hai ngày thứ hai, tất cả mọi người đều đến vô cùng sớm. Khi Nghệ Phong và Băng Ngưng bước vào đại điện thì đại điện đã đầy ắp người. Những thứ lộn xộn do ngày hôm qua tranh đấu cũng đều được thanh lý hoàn toàn sạch sẽ. Cho dù những điện chủ bị tổn hại do tranh đấu cũng được chữa trị khỏi hoàn toàn. Cảnh vật giống như lần đầu tiên Nghệ Phong thấy đại điện. Điều này khiến mọi người không khỏi cảm thán hiệu ứng làm việc của Lâm Lang thế gia, đồng thời cũng hiểu rõ hơn một chút về Lâm Lang thế gia. Khi mọi người đến đại điện đông đủ, nguyên bản cánh cửa điện to lớn bị đám thị vệ đóng dưới sự chỉ đạo của Lâm Thiên Uy. Đến khi cánh cửa đại điện đóng hẳn vào, Lâm Thiên Uy tiến lên một bước nhìn những thiên chi kiêu tử này nói, quy củ trước đây là tỉ thí 3 lần, chỉ là tình huống của các ngươi hiển nhiên không muốn lần lượt như vậy. Cuối cùng ta quyết định dứt khoát thay đổi phương thức. Bây giờ đóng cửa điện lại, các ngươi có thể tùy ý tỉ thí, có thể tìm bất kỳ kẻ nào, vận dụng bất kỳ chiêu thức, thậm chí độc thuật. Những lời này khiến mọi người ồ lên, thật không nghĩ ra điều kiện tỉ thí lần này buông lỏng như vậy. Ha ha, quy củ cũ đã khiến rất nhiều người không thể phát huy toàn bộ thực lực, lúc này chúng ta đánh vỡ nó. Không có bất kỳ quy củ gì, chỉ cần người là người đứng cuối cùng thì chính là người chiến thắng. Lâm Thiên Uy nhìn thoáng qua Nghệ Phong, suy nghĩ một chút lại nói tiếp, đương nhiên, chuyện này phải nhờ vào thực lực của bản thân. Nghệ Phong nghe câu nói đó liền kinh dị nhìn thoáng qua Lâm Thiên Uy. Lâm Thiên Uy làm vậy tức là đã phát hiện điều gì đó ở Nam Tử Vương Tọa. Điều này cũng khó trách. Trước đây Nam Tử Vương Tọa đã xuất hiện thoải mái ở địa bàn của Lâm Lang thế gia. Người ta có phát hiện ra cũng là điều bình thường. Những lời đó ý tứ chính là không để cho Nghệ Phong mượn Nam Tử Vương Tọa và khôi lỗi. Đương nhiên, Nghệ Phong vốn không dự định nhờ vào bọn họ, nếu như vận dụng bọn họ thì đám người kia căn bản không cần nhìn. Nghệ Phong không để lộ dấu vết quay sang gật đầu với Lâm Thiên Uy, khóe miệng Lâm Thiên Uy cũng hiện lên một tia tươi cười. Chỉ là đáy lòng lão cũng nghi hoặc, đệ tử hầu hạ Nghệ Phong lúc trước nói cho hắn biết trong phòng Nghệ Phong có hơn một người. Hắn đã phái Lâm quản gia vào kiểm tra, thế nhưng không phát hiện được gì. Lâm Thiên Uy tự nhiên không tin chuyện đệ tử gia tộc lừa dối hắn. Vậy chỉ còn một loại khả năng, người kia có thực lực thấp nhất là quân cấp. Chuyện này khiến cho Lâm Thiên Uy nhớ tới khôi lỗi thuật của Liễu Nhiên. Đối với luyện hóa linh hồn, Liễu Nhiên cực kỳ có thủ đoạn. Nếu như quả thật Nghệ Phong có một linh hồn quân cấp giúp đỡ thì tỉ thí tiếp theo sẽ không còn ý nghĩa. Cho nên câu nói vừa rồi hoàn toàn là nói cho Nghệ Phong nghe. Chỉ cần là thực lực của bản thân các ngươi có thể thi triển mọi âm mưu quỷ kế. Không có quy củ, chỉ có người chiến thắng cuối cùng. Lâm Thiên Uy dừng lại một chút, tiếp tục nói tiếp, cửa điện vẫn sẽ đóng lại, chờ cho các ngươi tuyển ra người chiến thắng cuối cùng mới thôi. Những người ở trong đó, ngoại trừ bị tai nạn chết ra thì cường giả Lâm Lang thế gia sẽ không nhúng tay vào bất kỳ sự tình gì. Cho nên những võ giả hiện giờ đang bị thương có thể rời khỏi đây. Nói xong, Lâm Thiên Uy quét mắt qua đoàn người, hắn không phát hiện một ai rời khỏi. Điều này khiến cho Lâm Thiên Uy gật đầu, đối với kết quả trước mặt cũng không ngoài ý muốn. Dù sao cũng là đại biểu kiệt xuất của các tông môn, nếu cứ rời khỏi như vậy, sợ rằng sẽ làm tông môn mất mặt. Tốt, nếu tất cả mọi người tham gia thì ta cũng không nói thêm gì nữa. Mọi người nhìn về khu vực của cửa đại điện. Trong khu vực đó bất kỳ kẻ nào cũng không được tranh đấu. Nếu như võ giả không kiên trì được hoặc bị thương muốn tu dưỡng đều có thể tiến vào khu vực đó. Đương nhiên, các ngươi đã đi vào khu vực đó thì sẽ không được phép chiến đấu thêm lần nữa. Cho nên ta tạm gọi khu vực kia là chỗ tránh nạn. Đây cũng là khu vực bị đào thải. Các ngươi phải nhớ rõ ràng. Một ít võ giả gật đầu đáp. Ta biết trong các ngươi có rất nhiều tông môn có gút mắc với nhau, cho nên các ngươi cơ hội phát tiết. Thế nhưng chỉ được phép điểm đến mà thôi, nếu như đã vào khu vực kia mà còn ai dám ra tay thì ta sẽ tự thân xuất thủ đối phó hắn. Lâm Thiên Uy nói như chém đinh chặt sắt, thấy mọi người không có lời nói phản bác, lúc này vẻ mặt Lâm Thiên Uy mới chuyển sang nhu hòa. Được rồi, ta đã nói cho các ngươi nhiều như vậy. Ta biết rất nhiều người trong các ngươi đã chờ cơ hội này, cho nên các ngươi có oán báo oán, có thù báo thù đi thôi. Lâm Thiên Uy nói xong liền lui ra ngoài. Những tông môn này rất nhiều, trong đó có rất nhiều tông môn tích lũy mâu thuẫn sâu đậm. Lần hội tụ này vừa lúc có thể đè ép đối phương, tự nhiên sẽ không ai bỏ qua. Ví dụ như Nghệ Phong đụng độ người Kim Ưng Tông, chắc chắn hắn sẽ hạ thủ vô cùng tàn nhẫn. Lâm Lang thế gia cũng vì nguyên nhân này mà cố ý tạo thành một khu vực. Dù sao đến lúc đó mất chân mất tay cũng rất nhiều. Tuy nói không quan hệ với Lâm Lang thế gia thế nhưng cũng rất khó ăn nói. Các lần tụ hội đều có một ít người bị đứt chân đứt tay trở về, thậm chí đi nửa đường còn tắt thở, có thể tưởng tượng sự tàn khốc bên trong. Nghệ Phong quan sát mọi người một phen, muốn tìm ra kim ấn bộ để giải quyết tên gia hỏa này trước. Thế nhưng hắn muốn tìm một người trong mấy trăm người cũng mất không ít thời gian. Dù sao hiện giờ tên hỗn đản đó đang ẩn nấp khỏi hắn. Trận chiến đầu tiên bắt đầu từ lúc chúng ta đi. Trong lúc Nghệ Phong đang sốt ruột muốn tìm kim ấn bộ thì một thân ảnh liền bay tới che chắn trước mặt hắn. Người này chính là Tiêu Thiên Anh Tuấn Tiêu Sái. Hắn vẫn không quên câu nói cuối cùng của ai đó vào ngày hôm qua. Chỉ một mình ngươi. Nghệ Phong nhìn Tiêu Thiên liền buông tha tìm kim ấn bộ, có thời gian sẽ thu thập hắn, hiện giờ phải xử lý tên này trước. Ta nghĩ một mình ta là đủ rồi, huống chi nếu thiếu thì bọn họ sẽ qua giúp ta. Tiêu Thiên chỉ vào đám người Hà Như, thấy Tiêu Thiên chỉ vào hướng bọn họ, Đoạn Vũ nói rằng, Nghệ Phong, ngươi không phải muốn chiến với chúng ta sao? Vậy nhìn xem ngươi có đủ tư cách hay không? Chỉ cần đúng quy cách thì chúng ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nghe được Đoạn Vũ nói, Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, ngươi làm tốt chuẩn bị lên sân khấu đi. Đoạn Vũ thấy Nghệ Phong vẫn tự đại như cũ, hắn hừ lạnh một tiếng biểu thị sự bất mãn. Hắn cũng không nói gì thêm, thân ảnh chợt lóe đi vào tìm một người gây phiền phức. Dù sao tông phái của hắn cũng có một số tên nhìn không vừa mắt. Trước thu thập rồi nói tiếp. Huống chi có Hà Như và tên cửu giai kia, ba người này cũng đủ khiến Nghệ Phong chết mệt, sợ rằng hắn không thể chống lại ba người đó. Ta rất kính nể đời Tà Đế trước. một mình diệt thiên xà cung, đó là hạng khí phách nào? Thật không biết đời tà đế hiện tại như thế nào. Tiêu Thiên cười ha ha, đánh một chưởng về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong không tránh né tiến lên đánh một chưởng nghênh đón Tiêu Thiên. Hai chưởng không chút hoa mỹ va chạm vào nhau. Lần giao thủ này khiến Nghệ Phong và Tiêu Thiên đều lùi lại mấy bước. Ta thật không hiểu vì sao ngươi chỉ có thực lực thất giai mà lực lượng phát huy ra không hề kém hơn so với bát giai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1191, chiến với Tiêu Thiên. Nếu ngươi có được hai viên phệ châu, tất nhiên sẽ hiểu được. Nghệ Phong nhìn Tiêu Thiên thản nhiên nói, nền tảng của hắn, người khác vốn không thể so sánh. Hơn nữa phệ châu có hiệu quả tinh thuần đấu khí khủng khiếp. Đấu khí tinh thuần hùng hậu vượt xa so với người khác. Tuy rằng chỉ là thất giai đỉnh phong, nhưng đấu khí tinh thuần hùng hậu như thế tạo thành đòn công kích, sánh ngang bát giai cũng không có gì lạ. Ha ha, phệ châu sao? Tuy rằng Tiêu Thiên từ trong miệng Hà Như biết Nghệ Phong có hai viên phệ châu, hơn nữa đã dung hợp thành một viên, nhưng người không sử dụng phệ châu không có cách nào hiểu được phệ châu có hiệu quả kinh khủng thế nào. Đáng tiếc a, nếu ngươi có thể phát huy toàn bộ uy lực phệ châu, ta không nói gì, liền xoay người rời đi. Nhưng ngươi chưa phát huy được toàn bộ, cho dù chỉ có thể vận dụng một bộ phận nhỏ, đã đủ để đối phó với ngươi. Nghệ Phong thở khẽ một hơi, lấy long kiếm từ trong nhẫn ra, đấu khí bao trùm thân kiếm. Đấu khí của Nghệ Phong mạnh mẽ đề cao hơn vài phần. Linh khí. Tiêu Thiên có chút hâm mộ nhìn Nghệ Phong. Tuy rằng tông môn bọn họ có linh khí, nhưng hiện tại hắn chưa thể nhận vào tay. Mặc dù hắn là người được bồi dưỡng nối nghiệp, nhưng linh khí rất chân quý, tông môn tuyệt đối sẽ không giao cho một người chưa tới quân cấp. Cánh tay Tiêu Thiên vung lên, một thanh lợi kiếm xuất hiện trong tay hắn. Tuy rằng không bằng linh khí, nhưng cũng nổi bật trong binh khí. Ít nhất, tiêm hổ kiếm của Nghệ Phong kém xa nó. Đấu khí đều bao trùm trên binh khí của mỗi người, đâm thẳng về phía vị trí trọng yếu của đối phương. Không thể không thừa nhận, Tiêu Thiên được đại tông môn bồi dưỡng ra tay hết sức tàn nhẫn sắc bén. Đương nhiên, so với Nghệ Phong trải qua truyền thừa của nhiều thế hệ tà tông mà nói, mức độ tàn nhẫn và sắc bén của hắn vẫn không bằng. Tuy nhiên, Tiêu Thiên có thể dễ dàng đẩy được công kích của Nghệ Phong. Nghệ Phong nhiều lần công kích, nhưng không lần nào làm gì được Tiêu Thiên. Đương nhiên, Tiêu Thiên phản kích cũng không tạo thành thương tổn gì đối với Nghệ Phong. Tiêu Thiên thắng trên phương diện lực lượng, nhưng bản thân Nghệ Phong lại cao hơn một bậc về kiếm. Hai người chiến cùng một chỗ, dần dần trở nên ác liệt. Người ngoài nhìn đều hết hồn. Nhưng đối với đám người đạt được đẳng cấp như Hà Như, Lâm Long mà nói, không khỏi nhíu mày. Giờ phút này, hai người này lại còn có tâm tư luyện tập, căn bản không phát huy ra ba phần thực lực của bọn họ. Tiêu Thiên, nếu ngươi không tính đánh, để bản cô nãi nãi lên. Hà Như cực kỳ bất mãn. Trận chiến đầu tiên bị Tiêu Thiên cướp đi, không ngờ hắn vẫn không muốn đánh thật. Tiêu Thiên còn chưa trả lời, Nghệ Phong thuận tay đâm một kiếm ngăn cản Tiêu Thiên, nhìn Hà Như thản nhiên nói, ta không ngại ngươi và hắn cùng tiến lên, để xem ngươi có đủ tư cách hay không đã. Hiển nhiên Hà Như đồng ý với sắp xếp của Đoạn Vũ, không vì Nghệ Phong kích thích mà nhào lên tấn công. Tuy nhiên thấy Hà Như bất mãn như vậy, hắn nhún nhún vai, kiếm thế trên tay biến đổi mạnh mẽ, hóa thành kiếm ảnh khắp bầu trời, ùn ùn kéo đến bao trùm về phía Nghệ Phong. Bên trong kiếm ảnh, kiếm minh không ngừng, nơi kiếm ảnh đi qua, tiếng xé gió không dứt vang vọng bên tai, cắn nát tất cả không gian. Hà Như nhìn thấy Tiêu Thiên ra chiêu, lúc này nàng mới thỏa mãn, bất mãn trên mặt lắng xuống một chút. Mà Nghệ Phong bị vây trong sự đại chiêu của Tiêu Thiên, thấy kiếm ảnh khắp bầu trời lập tức sẽ bao trùm hắn, trong lòng có phần ngưng trọng. Hiển nhiên đối phương đã trở nên nghiêm túc. Qua thăm dò thực lực của Tiêu Thiên, Nghệ Phong mơ hồ biết được, hắn thấp nhất cũng đạt được thực lực tôn cấp đỉnh phong, nói không chừng còn mạnh hơn thế một chút. Cho nên thấy đối phương nghiêm túc, Nghệ Phong thu hồi thái độ tùy ý vừa nãy, lợi kiếm trong tay không ngừng huy vũ, từng đạo đấu khí từ bên trong lợi kiếm bay ra như tên bắn, cuối cùng hóa thành kiếm ảnh, bảo vệ hắn chặt chẽ. Tà vô kiếm, từng đạo kiếm ảnh hóa thành lốc xoáy kiếm khí, đồng thời tạo thành một rào trận, kiếm khí màu hồng đâm thẳng vị trí quan trọng của Tiêu Thiên. Hai người vừa nghiêm túc, lại vận dụng vũ khí cao giai. Trên hư không, kiếm khí của hai người không ngừng va chạm tàn phá bừa bãi, toàn bộ hư không mang theo vô số cơn lốc. Mà cùng lúc Nghệ Phong và Tiêu Thiên tranh đấu, toàn bộ võ giả trong không gian đã tìm được kẻ địch của bọn họ. Bọn họ ra tay cực kỳ tàn nhẫn, thực sự có ý định vừa ra tay liền giết chết kẻ địch. Cho dù truyền nhân tông luôn luôn điệu thấp, nhưng dưới không khí này, một đám không kìm được đều ra tay. Vốn hư không còn im lặng khác thường, kình khí lập tức bắn ra khắp nơi. Tiếng binh khí va chạm không ngừng vang lên bên tai, đồng thời xuất hiện vài tiếng kêu thảm thiết. Trong các chiến trường, dần dần có những trận đánh đầy thịnh nộ, thậm chí có máu xuất hiện. Đương nhiên, so với việc những người này tranh đấu, ngược lại đám người Đoạn Vũ yên tĩnh khác thường. Sau khi bọn họ ra tay đối phó với mấy truyền nhân môn phái không hợp mắt xong, đã không ra tay nữa. Đối với tông môn khác mà nói, khiến kẻ địch phải đổ máu là mục đích hàng đầu. Nhưng đối với những người có thực lực cường hãn như Đoạn Vũ, Lâm Long mà nói, mục đích của bọn họ là tranh thủ thứ hạng tốt. Bởi vậy, bọn họ ở trong lần tụ hội này diễu võ dương oai, chính là vì danh tiếng của tông môn. Cho nên, võ giả đạt được thực lực phía trên bát giai, không có người nào dễ dàng ra tay. Đương nhiên, võ giả đạt được trình độ này, không có người không mắt đi chọc giận bọn họ. Bọn họ sớm ra tay một lần, đại biểu cho tiêu hao hơn một phần, đối với tranh đấu sau này cực kỳ bất lợi. Giống như Nghệ Phong và Tiêu Thiên, vừa mới bắt đầu liền chiến đấu với nhau là cực kỳ không sáng suốt. Mấy chục thước xung quanh Nghệ Phong và Tiêu Thiên, hoàn toàn bị kiếm ảnh bao phủ, không có bất kỳ võ giả nào dám tới gần. Cho dù có võ giả đánh nhau vừa đến phạm vi mấy chục thước gần, bọn họ liền vội vàng dừng tay, thân ảnh chớp động rời khỏi khu vực này, tìm chỗ khác để quyết đấu. Điều này khiến trong phạm vi mấy chục thước lại trở thành một vùng cấm đối với người tranh đấu. Đám người Đoạn Vũ thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi nhíu mày. Cho tới hiện tại, Nghệ Phong và Tiêu Thiên không sử dụng quá nhiều chiêu thức, chỉ là một vài kiếm kỹ cao giai mà thôi. Nghệ Phong khó đối phó hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta. Chỉ dựa vào thực lực thất giai đã chiến ngang với Tiêu Thiên. Tuy nói Tiêu Thiên không dùng tới mấy phần thực lực, nhưng xét về kiếm thuật, hắn mạnh nhất trong mấy người chúng ta. Với thực lực tôn cấp đỉnh phong của hắn, lại không thể khiến Nghệ Phong lộ chút sơ hở. Hắn quả thật đủ kiêu ngạo. Tiêu Thiên không xuất vài phần thực lực, hiển nhiên Nghệ Phong cũng không xuất toàn lực. Đoạn Vũ nhìn Tây Môn Nam Thiên đứng bên cạnh nói, vốn còn cảm thấy hắn có lực liều mạng với chúng ta. Hiện tại xem ra chúng ta quả thật xem thường hắn. Hắn thật sự có thể sánh ngang với bất kỳ một người nào trong chúng ta. Thực lực thất giai lại tương đương với chúng ta, quả thật khiến người ta không tiếp nhận được. Tiêu Thiên muốn một mình thu thập hắn, sợ là rất khó. Cho dù thu thập được, nguyên khí sẽ chịu đại thương. Nếu như vậy, lại phái một cửu giai đi lên. Ngược lại, ta muốn xem thử, hắn có đủ vốn để kiêu ngạo hay không? Đoạn Vũ hít một hơi thật sâu. Mặc dù cảm thấy Sa Luân Chiến quả thật có chút đê tiện, nhưng có thể ngăn chặn tà đế đương đại, đê tiện một chút đã sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1192, uy lực của Phệ Châu. Sau khi Tôn Nộ bị Nghệ Phong chiến đấu một trận trở tay không kịp, loại khỏi 10 vị trí đầu, vẫn canh cánh trong lòng. Hắn đã sớm nghĩ tới việc ra tay đối với Nghệ Phong.